Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, sau 10 ngày. Thời gian trôi mau mà qua, 10 ngày dường như trong nháy mắt vung lên kế Radix cùng Janzia qua đi. Những người khác cũng tiếp liền tiến vào tinh thần thời gian ốc tu hành. Một nhóm thay phiên. Gian nhà hầu như không có không chí qua đi ra đám người, mỗi một người đều tinh thần chấn hưng. Sức mạnh tăng trưởng mãnh liệt. Trong đó Tabo cùng Nappa đã đột phá đến vượt qua siêu Saiya cảnh giới. Thực lực nhảy lên tới thê đội thứ hai trừ này ra. Krillin, Tiên Shinhan thực lực tiến bộ cũng rất nhanh. Phát huy ra 20 lần giới vương quyền sau khi cực sự khủng bố. Đại gia ở thần điện tập hợp. Chuẩn bị xuất phát, Radix còn muốn mang tới trị liệu hình người Namek, Dende cùng Kago. Ở tiên đậu khuyết thiếu thời điểm, nếu như có Dende cùng Kago ở đây liền thuận tiện rất nhiều. Này, tiểu chú lùn, người tiến bộ không ít à? Ofuna nhìn thấy Krillin liền mở miệng trêu chọc. Tựa hồ càng muốn gây nên Krillin chú ý. Krillin nghe nói cũng không cam lòng yếu thế. Ôm cánh tay trả lời. Hừ. Nếu như ta là người Saiya, nhất định mạnh hơn ngươi. Ngươi nói cái gì? Dám tiếp ta một cái ma phong ba sao? Có gì đặc biệt, ta liền không tin ngươi sẽ. Ofuna cùng Krillin tới lui lui địa đấu võ mồm. Hai người không những không có dương cung bạt kiếm khí thế. Trái lại ồn ra một phen lạc thú, những người còn lại cũng ai vào chỗ nấy. Làm nóng người không thể chờ đợi được nữa, liền ngay cả bị Bulma sửa tốt số 16 cũng phải cầu ra. Nhập, rất sớm địa đi tới thần điện Vegeta mắt lạnh quét ngang mọi người. Cuối cùng đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Son Goku trên người. Kakaro, lần này ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Ha ha, đồng thời cố gắng lên, Son Goku cười cười, hừ. Vegeta lạnh rên một tiếng. Lập tức cái thứ nhất bay ra ngoài, thẳng đến bên trong đều vùng ngoại ô, hắn luôn luôn làm theo ý mình. Cũng không thèm để ý những người khác cái nhìn. Giờ khắc này hắn chỉ muốn đánh đổ xeo chứng minh chính mình. Thấy Vegeta chạy như bay mà xuống, Radix bất đắc dĩ cười cười. Lớn như vậy ra đuổi tới đi. Xuất phát. Được. Cùng kêu lên đáp lời sau khi, mười mấy đạo chạy như bay quang diễm xẹt qua bầu trời. Thần điện nhất thời trở nên trống trải tịch liêu. Thiên thần cùng Popo nhìn đi xa bóng người. Thật lâu không có thu tầm mắt lại, đồng thời. Trên địa cầu cũng thu thập rất nhiều dự thi chiến sĩ. Tỉ như ở địa cầu sống lại sau đó đời mới vô địch thế giới Sa Tăng, ngoài ra còn có cái khác võ đạo gia. Tòng quân chúng cử. Bọn họ ở lúc trước liền cùng chung mối thù địa đối với Cell rơi xuống chiến thuật. Đối mặt toàn thế giới khán giả khoe khoang khoác lác nhất định đem Cell đánh bại Sa Tăng càng là ôm. Hắn kim đai lưng tuyên bố. Cell chiêu số đều là ảo thuật. Oanh rớt tầng trệt, chỉ có điều là trước đó chôn được rồi thuốc nổ. Phô trương thanh thế mà thôi. Đối mặt ta thế giới này quán quân. Hắn thua chắc rồi. Cực sẽ gây xích mích hiện trường, bầu không khí Sa Tăng ở trực tiếp hội trường đối mặt mấy vạn người. Hô to, giơ lên cao kim đai lưng. Âm thanh phấn chấn lòng người. Trên thực tế lúc này Sa Tăng quả thật có một luồng tự tin. Hắn nhưng là trên thế giới vì là không nhiều có thể tay không bổ ra 20 tầng mái ngói đồng. Thời hướng ngang xé ra một quyển tự điển người. Tối om om đám người cũng sôi trào. Sơn hô Sa Tăng tên gọi. Náo động nhất thời chuyện lên mây xanh, Sa Tăng. Sa Tăng, theo mọi người la lên. Thể dục quán đỉnh chóp hàng xuống phi cơ. Trực tiếp màn ảnh độ lệch. Trên thế giới đám người đều có thể nhìn thấy anh vĩ võ đạo gia môn rời đi dáng người. Đây là đại biểu địa cầu nghênh chiến. Xuất chiến đều là cứu thế anh hùng. Sa Tăng bình tĩnh mà tiêu sái mà hướng về mọi người phất tay hỏi. Tham, sau đó hướng đi máy bay trực thăng. Tiếng hoan hô che lại máy bay nổ vang. Như thủy triều đem tất cả tạp âm nhấn chìm theo sát. Những chiến sĩ khác cũng dồn dập đăng ký. Ở mọi người nhìn kỹ bên trong rời đi hội trường, người chủ trì cùng camera sư đem tình cảnh tiếp sóng đến trên thế giới mỗi cái kênh truyền hình lên. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy những người này. Anh Tư chỉ là có chút người cau mày thở dài. Một bộ rất thất vọng dáng vẻ. Tại sao không có đã từng đệ nhất thiên hạ võ đạo hội võ đạo gia môn? Bọn họ nên xuất hiện a, không sao a. Những thế giới này quán quân cùng tên cách đấu ra còn chưa đủ sao? Kém xa. Trước đây đại hội tuyển thủ đều sẽ dùng khí công a. Ta tận mắt từng tới xem chiêu số không phải ảo thuật. Chôn thuốc nổ. Đó là khí công. Khí công. Lão gia tử. Người đang nói đùa đi. Tuổi trẻ tiểu tử vung tay hô to. Sa tăng mạnh nhất. Đánh đổ xem. Hiện tại người trẻ tuổi thần tượng từ lâu đã biến thành vô địch thế giới Sa Tăng. Sa Tăng khôi hài hài hước còn có thực lực. Ai không thích a? Những kia 10 năm trước võ đạo ra mỗi cái ít giao du với bên ngoài. Cũng không có Sa Tăng loại hình có nổi tiếng. Năm gần đây còn nhớ người đã của bọn họ kinh không nhiều bởi vì võ đạo ra môn đối kháng kim loại. Sinh vật mà lần thứ hai trở về đại chúng tầm nhìn. Mới gây nên một phen dậy sóng. Không phải vậy căn bản không người hỏi thăm nhưng rất nhiều kiên trì hy vọng người nhưng ký thác. Với cái kia từng cái đã từng huy hoàng tên. Nhìn màn ảnh cũng không vì là Sa Tăng đám người biểu hiện. Mà là muốn nhìn đến xem trò chơi trên có Son Goku bóng người của bọn họ xuất hiện. Không chỉ có phổ thông khán giả. Liền ngay cả quốc vương cũng ngồi ở trên ghế tập trung tinh thần địa nhìn TV. Tâm tình phức tạp hắn càng già hơn. Có thể cái kia đã từng đánh bại qua Piccolo đại ma vương thiếu niên dáng dấp vĩnh viễn khắc ở trong ký ức của hắn. Hắn tin chắc cái này anh hùng hội xuất hiện lần nữa. Hộ vệ bên cạnh cười nói. Ta nghĩ có Sa Tăng tiên sinh ra tay. Xeo coi như mạnh hơn cũng không hề dùng đi. Quốc vương không nói gì. Trên mặt mang theo cay đắng ý cười. Có thể là như vậy làm quốc vương. Hắn tự nhiên rõ ràng Sa Tăng đám người giờ khắc này tầm quan trọng. Có thể đánh bại hay không xem là một chuyện. Nhưng bọn họ gánh chịu nhân loại toàn bộ hy vọng. Là tinh thần ký thác gần nhất địa cầu phát sinh quá nhiều sự tình. Kim loại sinh vật tập kích. Hành tinh khác xâm lấn. Còn có không hiểu ra sao hủy diệt cùng phục sinh. Cho đến hiện tại xem mọi người mới từ mây đen dưới đi ra. Đã thừa không chịu được càng nhiều đả kích quốc vương hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn. Chỉ mong Cell có thể bị đánh bại hắn lần thứ hai nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy trực tiếp màn ảnh cắt đến máy bay phía dưới. To lớn hội trường do 112 khối nham thạch trải ra mà thành. Bốn góc đứng bốn cái đầy tháp trạng vật. Khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là. Giống như đúc Cell có hai cái. Trên phi cơ trực thăng gánh máy chụp hình nhiếp ảnh ra sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Màn ảnh run rẩy hướng xeo. Không được địa lay động mọi người tê cả da đầu. Lau chùi mắt trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi tại sao có thể có hai cái. Sinh đôi sao? Như thế khủng bố đồ vật lại còn đến hai phần. Quốc vương từ ghế ngồi đứng lên. Trợn to hai mắt, hầu như muốn nhào tới trước TV diễn. Người đàn ông này rất giống hắn a. Quốc vương quan tâm điểm không phải hai cái xeo, mà là đứng xeo trò chơi bên lôi đài lên mấy người. Một người trong đó giữa hai lông mày cùng khi còn bé Goku giống như đúc quả nhiên. Bọn họ đến rồi. Rất nhiều người nhìn thấy những kia võ đạo ra bóng người. Không được địa hoan hô. Vung tay hò hét. Thậm chí có người lệ nóng doanh tròng cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.